Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, nguyên lai là cái hào ca. Psylocke đang định dùng truyền tống quyển trục đi một chuyến Winterfell đâu. Thấy được bên cạnh, Arthur, Uekawa Naoko, bọn họ, suy nghĩ một chút, nói, hai người các ngươi tẩy rửa sạch sẽ, theo ta cùng đi một chuyến. Giúp ta đánh cho ra tay. Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người giúp nhau nhìn qua nhất nhãn. Sau đó nhanh chóng liền cùng tại Psylocke sau lưng. Về phần người chơi khác kia đã là hâm mộ sắp tích huyết a. Hai người bọn họ cũng qua may mắn a. Liên tiếp đặc thù nhiệm vụ a. Lần này cũng không biết thành chủ đại nhân muốn bọn họ làm cái gì a. Khẳng định có thứ tốt. Liền đúng. Đây là hào đãi ngộ, không đủ mạnh, đó là bởi vì tiền không đủ a. Này cùng hào cũng không quan hệ a. Khác ba cái hào không thể không bị chọn chúng mà. Hơn nữa trò chơi này cũng không thấy đã có nạp tiền con đường cùng thương thành a. Cho dù chúng ta nghĩ dùng tiền cũng hoa không, những cái kia thế giới khác các người chơi lại trò chuyện lên ngày qua, hơn nữa trò chuyện trả lại tương đối hăng say. Psylocke đã biết những cái này thế giới khác tới các người chơi là cực kỳ thích tụ họp chúng nói. Chuyện phiếm một đám người, ngược lại không để ý có kỳ quái. Psylocke cũng không phải ý định ngăn trở bọn họ nói chuyện phiếm nói chuyện. Chung quy hắn là tương đối khai sáng nhân từ lĩnh chủ. Lại nói, những cái này các người chơi kiến thiết địa hạ thành tốc độ có thể so sánh tầm thường Goblin muốn. Tới nhanh nhiều lắm. Là ưa thích nói chuyện phiếm cũng không tính là cái gì khuyết điểm. Psylocke đem địa hạ thành quản lý công tác ủy thác cho hạch tâm, Bruce. Sau đó liền chính mình cầm lấy từ nhền nhện trong thân thể lấy ra không biết ma lực đạo cụ. Để cho Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người đứng đi đến bên cạnh mình. Hai người đều có chút khẩn trương bộ dáng. Uekawa Nasuko đang không ngừng nuốt nước miếng. Arthur cũng là vẻ mặt như lâm đại địch bộ dáng. Về phần cái khác vây xem các người chơi thì là quăng tới hâm mộ ánh mắt. Psylocke móc ra truyền tống quyển trục, đem quyển trục xé bỏ. Truyền tống ma pháp pháp trận xuất hiện ở Psylocke dưới chân. Thông qua Psylocke ma lực tăng phúc, truyền tống ma pháp pháp trận bắt đầu mở rộng đem Arthur cùng Uekawa Nasuko cũng bao hàm đến trong. Đó, mà ma pháp quầng sáng chợt lóe lên. Psylocke mang theo Arthur cùng Uekawa Nasuko ba người một chỗ tiêu thất ở chỗ cũ. Các người chơi nhìn trước mắt chợt lóe lên hoa lệ truyền tống ma pháp. Còn có trống rỗng đất trống. Nửa ngày mới có một người phản ứng kịp. Hoảng sợ nói, ngoạn tao, đó là cái gì a? Vừa rồi cái kia chính là ma pháp a? Thành chủ đại nhân kỹ năng, dường như là sách kỹ năng a. Ta nhìn thấy lão hạ lấy ra một cái quyển trục sau đó xé mở. Chúng ta có thể mua sao? Bọn họ đi nơi nào a? Bản đồ mới, hâm mộ đến chất vách tường chia lìa. Tất cả địa hạ thành, lại truyền lên náo nhiệt nói chuyện phiếm âm thanh. Ma pháp quầng sáng chợt lóe lên. Một giây sau. Psylocke đã mang theo Arthur cùng Uekawa Nasuko xuất hiện ở trung lập thành thị Winterfell truyền. Tống môn tiếp đãi đại sảnh, lớp hảo bản khai về sau nhanh đi ra ngoài. Đằng sau còn có người muốn dùng truyền tống môn đó. Vẫn là lúc trước cuồng thú người, tức giận hướng về phía Psylocke đám người như thế hô. Sau đó đem một chương bản khai vỗ vào Psylocke ngực. Psylocke tiếp nhận bản khai sau đó bắt đầu lấp viết, mà Arthur cùng Uekawa Nasuko lại trừng to mắt nhìn về phía bốn phía. Đối với bọn hắn mà nói, trước mắt bày ra thế giới đã hoàn toàn là một cái tân thế giới. Mị ma, địa tinh, cự nhân, ma tưởng, bọ ngựa người, nghiêu đầu nhân, còn có, theo chân bọn họ đồng dạng Goblin. Psylocke đối với những thứ này chủng tộc sinh vật đã là thấy quái không kinh. Thế nhưng Arthur cùng Uekawa Nasuko có thể từ xưa nay đều chưa từng gặp qua. Lần này Tử một hơi nhìn thấy nhiều như vậy giống loài. Còn có này kiến tạo hùng vĩ khổng lồ truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh. Kia điêu khắc tinh mỹ to lớn thạch trụ, phân loại dãy số gạt ra, trèo trống lấy tiếp đãi đại sảnh nóc nhà. Tại nóc nhà bích họa, một cái giãn ra cánh ác ma tại đông đảo ác ma túm tụm. Đối với một phàm nhân duỗi ra ngón tay, mà ở chung quanh thì là một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Đây là miêu tả đại ác ma La Cơ Lãng Khai mở mét hủy diệt mặt đất thế giới, diệt thế giới. Lúc ấy đại ác ma La Cơ Lãng Khai mở mét thiếu chút liền diệt tất cả mặt đất thế giới. Bất quá về sau bị ngăn cản dừng lại. Đương nhiên có phải là thật hay không trả lại không rõ lắm. Dù sao chỉ là một bức họa mà thôi. Psylocke thấy được Arthur cùng Uekawa Nasuko biểu tình. Một bên điền xong bản khai, một bên nói như thế. Uekawa Nasuko gật gật đầu. Sau đó bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Một bên nhìn qua trả lại vừa hướng bên cạnh Arthur nói. Đây thật là đại yêu sách a. Ta phải nhiều đập tấm vé. Buổi tối hôm nay liền ghi yêu sách thiếp mời. Cùng Uekawa Nasuko hưng phấn bắt đầu so sánh. Arthur ngược lại là hiển lộ chấn định nhiều. Chỉ là ánh mắt trợn to bốn phía nhìn. Psylocke đem lớp hảo bản khai giao cho tại lối đi ra phiên trực địa tinh. Cái kia địa tinh lỗ tai như cũ bao vây lấy băng bó. Hơn nữa hiện tại đã biến thành hai cái lỗ tai đều bao vây lấy băng bó. Tại cùng hắn đồng bạn kể ra lấy đêm qua gặp bi thảm tao ngộ. Một bên cho Psylocke bản khai che lên trương. Psylocke làm tốt thông hành bằng chứng. Liền mang theo Arthur cùng Uekawa Nasuko đi ra tiếp đãi đại sảnh. Winterfell đường đi ngựa xe như nước. Kéo lấy hàng hóa cự nhân chậm chạp và cồng kềnh nện bước chân. Âm phủ mã, khô lâu kéo bằng ngựa lấy các loại xe dương nhanh chóng chạy qua đường đi bàn đá xanh đường. Psylocke không có ở trên đường phố làm nhiều dừng lại. Điều này làm cho Uekawa Nasuko cùng Arthur hai người không có cơ hội hết nhìn đông tới nhìn tây. Càng nhiều, chỉ có thể nhanh chóng đi theo Psylocke rời đi đường đi. Hướng phía phiên chợ phương hướng, Psylocke đi đến phiên chợ, lại một lần nữa bỏ qua bên đường buôn bán thương phẩm Goblin nhóm. Mang theo chính mình hai cái cấp dưới, rất nhanh tìm đến hắn muốn tìm cửa hàng. Trước trong tủ cửa, tràn đầy mạo hiểm lục sắc bong bóng chất lỏng bình thủy tinh. Độc nhãn răng nhọn vẹt đứng ở treo trên bầu trời trên côn gỗ. Nhìn qua như là loại nào đó sinh vật nội tạng bị dắt ở môn khẩu trên bài tử. Môn khẩu bài tử viết, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Psylocke xác nhận đây là một nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng. Sau đó đẩy cửa ra, đi vào, theo ở phía sau Uekawa Nasuko cùng Arthur ở phía sau thì thầm to nhỏ một phen. Sau đó cũng đi theo Psylocke đi vào. Bọn họ một mực nhìn quanh, đi vào cửa hàng, thậm chí nhịn không được muốn đưa tay đi sờ một bả bầy đặt tại trên kệ ma pháp trượng. Đây là mặt đất thế giới một vị bỏ mình đại ma đạo sư ma pháp quyền trượng. Nhân loại vương quốc giữa vì tranh đoạt ma pháp này quyền trượng thậm chí đã phát động hai lần. Chiến tranh, chết ba cái quốc vương, nhưng là bọn hắn tranh đoạt bất quá đều là giả quyền trượng. Chân chính ma pháp quyền trượng tại chúng ta, xem như ở nhà ma pháp vật phẩm cửa hàng, một cái đeo thân sĩ mái vòm cái mũ địa tinh, nâng cao hắn mũi dài, đơn mảnh hình tròn thấu kính gác ở hắn bên phải tai nhọn. Hắn mặt nhìn qua như là mới ra sinh hài nhi đồng dạng nhiều nếp nhăn. Hắn dùng lấy cực nhanh lời nói nhanh chóng hợp với nói xong ma pháp này quyền trượng lai lịch. Hít sâu một hơi. Theo sát lấy như cũ dùng cực nhanh lời nói nhanh chóng nói. Tôn kính ác ma lĩnh chủ đại nhân. Nếu như hiện tại mua, có thể cho ngài đánh một cái tình bạn giá 90% giảm giá. 9.800 cái ma thạch đều có thể đem ma pháp này quyền trượng cho mang về nhà. Phụ tặng truyền tống ma pháp, cộng, phụ ma pháp, 1 giờ thời gian cooldown, có thể khóa lại 1 cái cố định truyền tống môn. Từ nay về sau đều không cần phải nữa sử dụng truyền tống quyển trục. Mặt khác, nếu như ngài hái hàng đã mua rất nhiều, bất tiện cầm, bồn điếm cũng an bài chuyên môn vận chuyển phục vụ. Còn có tinh mỹ tiểu quà tặng 1 phần. Suy nghĩ một chút có phải hay không cảm giác mình lợi nhuận phát. Psylocke chỉ là nghe được giá cả đã cảm giác bộ mặt cơ bắp có phần run rẩy. Thế nhưng Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người hiển nhiên đối với ma thạch cũng không có cái gì chính xác nhận thức. Arthur thậm chí thốt ra hỏi, đây là ẩn tàng nhiệm vụ ban thưởng sao? Ma thạch là tương lai muốn đẩy ra nạp tiền tiền tệ sao? Thế nhưng nạp tiền cửa sổ ở nơi nào? Không cao hơn 100 vạn ta cũng không có vấn đề gì. Ta thiên, huynh đệ ngươi có phần hào a. Uekawa Nsuko có chút bội phục nhìn về phía Arthur. Arthur tịnh không có để ý Uekawa Nasuko, vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt địa tinh điếm trưởng, tựa hồ là đang chờ đáp án đồng dạng. Địa tinh điếm trưởng lại chưa từng học qua thế giới khác tri thức, càng không biết trước mắt hai cái goblin là đến từ thế giới khác người chơi. Dù là hắn kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, trước mắt goblin đang nói cái gì đồ chơi cũng là một chút cũng nghe không hiểu cái. Hắn sau đó mang theo hỏi ánh mắt nhìn hướng Psylocke. Psylocke tự nhiên là biết Uekawa Nasuko cùng Arthur hai cái này goblin là đến từ thế giới khác. Người chơi là thông qua địa hạ thành hạch tâm, Bruce, từ thế giới khác triệu hoán mà đến. Hai cái thế giới tại nhận thức cùng thưởng thức phương diện tồn tại to lớn sai biệt. Địa tinh điếm trưởng nghe không rõ Arthur cùng Uekawa Nasuko hai người nói chuyện cũng là chuyện đương nhiên sự tình, bất quá Psylocke cũng không tính giải thích những cái này. Chung quy vậy cũng là chính mình thương nghiệp cơ mật. Không có ý tứ. Ta không phải là tới mua đồ, ta là tới thỉnh ngươi giúp ta giám định một kiện ma pháp vật phẩm. Psylocke vừa nói, một bên từ trong túi tiền lấy ra lúc trước kim loại cầu. Kim loại cầu như cũ tản ra ảm đạm ma pháp hào quang. Psylocke tuy chỉ có thể từ kim loại cầu phía trên cảm giác được yếu ớt ma lực, thế nhưng Psylocke nhất nhãn đều nhìn không ra đây là cái thứ gì. Kia thứ này đoán chừng là có phần địa vị, thay lời khác mà nói, giá trị ít thiên. Địa tinh điếm trưởng nhìn thấy Psylocke lấy ra tất cả kim loại cầu, đẩy đẩy hắn mắt kính, sau đó dùng khô quắt dài nhỏ ngón tay, từ Psylocke trên tay tiếp nhận kim loại cầu, đầy móng tay tại kim loại cầu thượng cạo lau, phát ra chói tai tiếng vang. Psylocke đang đợi chạm đất tinh điếm trưởng vì chính mình kiên định kim loại cầu đâu. Bên cạnh Arthur cau mày đối với Uekawa Nasuko hỏi, bọn họ vì cái gì không nói cho ta đâu nạp tiền. Uekawa Nasuko mắt trợn trắng lên, hào ca, người giết chết cái kia nhền nhện dã quái gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Chúng ta rõ ràng tại đi nhiệm vụ đâu. Vừa rồi cái kia ma trượng ngươi thì không muốn nghĩ, cũng chính là qua nhiệm vụ để cho chúng ta nhìn xem mà thôi. Hai người bọn họ ở bên cạnh nói nhỏ, Psylocke đã thói quen thế giới khác các người chơi đem bất cứ chuyện gì cũng làm nhiệm vụ chuyện. Này, thế nhưng địa tinh điếm trưởng không có khả năng thói quen a. Nghe được hai cái này goblin lại bắt đầu kể một ít kỳ quái. Địa tinh điếm trưởng nhịn không được nhìn hai mắt Arthur cùng Uekawa Nasuko. Sau đó liền đối với Psylocke nhỏ giọng nói, lĩnh chủ đại nhân, ngài hai cái này tôi tớ khả năng đầu có chút vấn đề. Đa tạ quan tâm, địa tinh điếm trưởng, đang nhìn nửa ngày trời sau, lại lấy ra sách vở so sánh lấy bắt đầu lật lên trang sách. Lật một hồi về sau lè lưỡi từ trên xuống dưới thè lưỡi ra liếm một vòng. Psylocke tuy rất muốn nhắc nhở địa tinh điếm trưởng, kim loại cầu là từ lòng đất nhền nhện trong bụng móc ra, nhưng nhìn đến địa tinh điếm trưởng thè lưỡi ra liếm như thế chăm chú vong tình. Psylocke cũng thật sự là nói không nên lời. Ta biết đại khái, cái kia địa tinh điếm trưởng đi ngang qua dài rằng giặc giám định. Tháo xuống chính mình mắt kính, sau đó nói, đây là một cái chìa khóa. Cổ đại di tích cái chìa khóa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.